nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong lung linh. Mà hai người này chính là Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh. Sau khi Lục Thiếu Du nghe thấy chữa thương nhận được linh kỹ huyền cấp sơ dài, đối với linh kỹ huyền cấp sơ dài, Lục Thiếu Du cũng không quá coi trọng. Hiện tại trong Phi Lâm Môn, linh kỹ huyền cấp sơ dài cũng không thiếu. Bất quá linh kỹ huyền cấp sơ dài cũng không phải vượt phàm. Chỉ cần chữa thương là có thể nhận được linh kỹ huyền cấp sơ dài, đương nhiên Lục Thiếu Du cũng muốn đi xem. Mời hai vị. Hai người tiến vào hoàng gia. Sau khi nói rõ ý đồ tới, nhìn thấy hai người đeo mặt nạ, người hoàng gia sau khi nghi hoặc một lát, lập tức mang theo hai người xuyên qua hành lang đến đại sảnh trong nội phủ. Ánh mắt nhìn qua bốn phía, hoàng gia này cực kỳ tráng lệ, khiến cho Lục Thiếu Du âm thầm cảm thấy kỳ quái. Trong hoàng gia này quả thực không giống bình thường. Trong tâm thần dò xét của hắn, bên trong hoàng gia này thậm chí còn có không ít khí tức cường giả. Trong đại sảnh, lúc này có bốn người đang ngồi ở đó. Trang phục bốn người không đồng nhất, thế nhưng theo khí tức quanh người thì đều là linh giả, đều là linh xuất. Nhìn thấy hai người Lục Thiếu Du tiến vào, bốn người lập tức nhìn ra, bốn cổ khí tức nhanh chóng đảo qua trên người Lục Thiếu Du, cả đám đều giấu giếm sự kinh ngạc trong mắt. Bất kể là Lục Thiếu Du hay Bạch Linh, bọn họ không thể dò xét được khí tức trên người. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, ánh mắt đã sớm đảo qua trên người bốn người này, một linh xuất lục trọng, một linh xuất tứ trọng, còn có một linh xuất tam trọng. Người có thực lực cao nhất là một lão giả bộ dáng chừng 60 tuổi, mặt mũi hơi đỏ, tu vi không ngờ lại đạt đến linh xuất thất trọng. Lập tức, ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn vào người thứ năm còn lại. Người này tuổi chừng 40, mặc bộ trang phục trường bào, trên người còn có một kiện áo choàng, sắc mặt có chút tiều tụy. Thế nhưng ánh mắt sáng ngời, thân hình gầy gò cao ngất, trên người tỏa ra một cổ anh khí. Quan trọng nhất chính là tu vi người này cũng tới vũ xuất. Lục Thiếu Du phỏng đoán sơ rằng cũng đã đến vũ xuất tứ trọng. Gia chủ, hai vị đại nhân này cũng tới chữa thương cho tiểu thư. Sau khi mang hai người Lục Thiếu Du tiến vào nội đường, hạ nhân của hoàng gia lập tức chắp tay nói với nam tử trung niên có sắc mặt tiều tụy kia. Hai vị mời ngồi, có người đang chữa thương cho tiểu thư, xin hai vị chờ một chút. Nam tử trung niên đánh giá hai người Lục Thiếu Du rồi khẽ mỉm cười nói, nhìn thấy hai người mang mặt nạ, ánh mắt khẽ biến đổi một chút. Hoàng gia chủ, thật có lỗi, thương thế hoàng tiểu thư khá nghiêm trọng, lại có liên quan đến kịch độc, ta cũng bất lực. Trong nội đường lúc này có một tiếng than thở vang lên, lập tức có hai đạo thân ảnh từ trong đi ra. Đi đầu là một nam tử tuổi chừng 40 mặc bộ trang phục hoa phục. Từ khí tức trên người có thể nhận ra người đã có tu vi linh xuất tam trọng. Là nàng. Mà lúc này thân ảnh thứ hai từ bên trong đi ra khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Đây là một nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại, tuổi chừng 20, đôi mắt ngập nước, bộ ngực như ẩn như hiện dưới bộ cung trang. Cái rãnh sau kia cũng hiện ra, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, thế nhưng lại khiến cho vô cùng dễ nhìn. Toàn thân tỏa ra khí tức vũ mị, đặc biệt là đôi mắt kia vô cùng cơ linh. Cho nên tổng quát mà nói, bên trong sự thành thục của nàng chính là cơ linh. Tuyệt đối thuộc về dạng người được coi là người tỷ. Người này không phải ai khác chính là thủ tịch đấu giá sư hơn 10 ngày trước ở bên trong vạn tượng thương hội, Hoàng Đan. Trần huynh đã cố hết sức rồi, đa tạ. Ánh mắt trung niên trên thủ vị hiện lên sự thất vọng, nhanh chóng nói với nam tử linh xuất vừa rồi trong nội đường đi ra. Thật sự không giúp được gì, xấu hổ, ta còn có việc nên đi trước một bước. Sắc mặt nam tử hoa phục kia dường như có chút không nhịn được, sau khi khách sáo một phen lập tức rời đi. Nam tử trung niên kia đứng dậy tiễn đưa ra bên ngoài. Một linh xuất, tự nhiên hắn không dám lãnh đạm. Không nghĩ tới các hạ cũng ở đây. Giờ phút này Hoàng Đăng từ nội đường đi ra cũng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc trước trong đấu giá hội, người này mua khôi lỗi thất gia sơ kỳ. Hoàng Đăng đương nhiên không quên, lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du có mặt ở đây, trong mắt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoàng Đăng trưởng lão cũng có mặt ở đây. Thanh âm khàn khàn của Lục Thiếu Du vang lên. Đăng gì, hóa ra hai người biết nhau sao? Nam tử trung niên mặc trường bào nhìn về phía Lục Thiếu Du cùng Hoàng Đăng vô cùng kinh ngạc nói. Phụ thân, hơn 10 ngày trước, chúng con gặp nhau ở trong vạn tượng thương hội. Hoàng Đăng khẽ lên tiếng, sau đó nhanh chóng nói với bốn linh xuất trong nội đường. Làm phiền bốn vị rồi, mời bốn vị vào trong một chút. Được. Hoàng trưởng lão không cần khách khí. Tất cả mọi người đều là người của vạn trường thương hội, đều là người một nhà. Lão giả linh xuất thất vọng kia, đứng lên rồi nói với Hoàng Đăng. Bất quá, trong mắt lại có một cổ ngạo khí, lên suốt thất trọng, bất kể là đi đến đâu, đều có địa vị cao tuyệt. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Hoàng Đăng mang theo bốn người tiến vào nội đường, rồi lập tức hỏi Lục Thiếu Dụ. Dương Quả. Lục Thiếu Dụ nói. Hóa ra là Dương Quả đại nhân, mời cùng tôi đi vào trong. Thương thế xá muội vô cùng nghiêm trọng, xin chư vị cố gắng một chút. Hoàng Đăng nói. Mời. Lục Thiếu Dụ đứng dậy. Trong nội tâm quả thực không ngờ tới, Hoàng Đăng thân là trưởng lão của vạn trượng thương hội ở thành Cự Giang, lại là người của hoàng gia trong thành Cự Hạp. Mà bốn linh xuất này lại là người của vạn tượng thương hội. Đối với vạn tượng thương hội này, lúc này Lục Thiếu Dụ cũng có chút kinh ngạc. Một thương hội tùy tiện có thể xuất hiện bốn linh xuất. Bên trong bốn người này ngoại trừ một linh xuất lục trọng ra, còn có linh xuất thất trọng. Quả thực vô cùng bất phạm, hiện tại trong phi linh môn, ngoài thu hụn động xuất đông vô mệnh ra, không có ai là linh xuất thất trọng. Mọi người nhanh chóng đi vào trong nội đường, nam tử mặc trường bào kia cũng đi theo vào. Bên trong nội đường có căn phòng trang nhã, bố trí cực kỳ tinh xảo, trong phòng tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Mà lúc này trong phòng, trên giường có hai nha đầu đang chăm sóc một cổ thân thể mềm mại bên trên. Lục Thiếu Dụ tiến gần lại, nữ tử nằm trên giường chừng 20, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, dưới cái mũi tinh xảo là cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa đào. Thế nhưng lúc này, cái môi này tái nhợt, dưới hàng lông mi cong vuốt là đôi mắt nhắm chặt. Mà nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt Lục Thiếu Dụ nhanh chóng đại biến, phía dưới cổ của nàng da dẻ đen kịch, hơn nữa lại còn sưng lên, cánh tay cùng với bàn chân lộ ra ngoài y phục đều sưng vù đen nhánh. Lúc này, bằng vào ánh mắt thường có thể thấy được trên khuôn mặt tinh xảo của nữ tử này vừa rồi còn mới trắng nõn, hiện tại nhanh chóng bị màu đen bao phủ, cả khuôn mặt tinh xảo lúc này đen kịch, sau đó sưng lên. Bộ dáng này khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố. Hai nha đầu đang chăm sóc bên cạnh lúc này cũng bị dọa cho kinh hãi. Mùi mùi! Hoàng Đăng nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa không ít. Sắc mặt bốn linh xuất của vạn tượng thương hội lúc này đại biến, sau đó lập tức trà. Linh xuất thất vọng kia, trong tay còn cầm một chiếc kim chậm, chậm rãi châm vào trong ngón tay đen kịch của thiếu nữ này. Chư vị trưởng lão, tiểu nữ thế nào rồi? Lúc này, sắc mặt nam tử trung niên cực kỳ lo lắng. Thanh Nam mang theo sự mong mỏi hỏi máy linh xuất này. Sắc mặt của máy linh xuất vàng tượng thương hội tức thì ngưng trọng. Sau khi kiểm tra một phen, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lúc này, Lục Thiếu Dụ đã cẩn thận đánh giá. Đối với việc chữa thương, Lục Thiếu Dụ có thể không hiểu nhiều lắm. Bất quá, có thiên linh lục cùng với ngọc giản nam thúc giao cho. Bên trên cũng đã có nói qua. Lại nói thêm khi trước ở trong vạn vũ lâu của Văn Dương Tông, tất cả mọi tư liệu Lục Thiếu Dụ đều đã đọc qua. Cho nên hiện tại có thể nói, hiểu biết của Lục Thiếu Du về vấn đề này cực kỳ rộng lớn. Bốn vị trưởng lão, thương thế của xá muội thế nào rồi, có thể cứu được không? Một lát sau, Hoàng Đăng sốt ruột hỏi. Hoàng trưởng lão, thương thế của lệnh muội có chút giống như trúng kịch độc. Thế nhưng loại độc này vô cùng quỷ dị, hiện tại trước mắt chúng ta cũng không có cách nào. Có lẽ chúng ta phải nghiên cứu mấy ngày có thể nghĩ ra biện pháp cũng không nhất định. Linh xuất thất trọng kia nhìn qua thiếu nữ trên giường, rồi thở dài nói, sau khi kiểm tra một phen, bọn họ cũng không tìm ra được biện pháp gì. Độc này quả thực vô cùng quý dị, bất quá nếu chờ các người nghiên cứu mấy ngày thì người đã chết, các người cũng chỉ còn nước nghiên cứu thi thể mà thôi. Khi linh xuất thất trọng kia nói xong, thanh âm khàn khàn của Lục Thiếu Dụ vang lên. Nói như vậy, chẳng lẽ các hạ có thể chữa trị được hay sao? Nghe Lục Thiếu Dụ nói vậy, bốn vị linh xuất của vạn tượng thương hội dùng ánh mắt không mấy hữu hảo nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt linh xuất thất trọng kia mang theo hàn ý, nhìn vào trên người Lục Thiêu Dụ. Không nắm chắc 100%, thế nhưng có 6 thành nắm chắc, tình huống Hoàng tiểu thư bây giờ có chút phiền phức. Có lẽ trong một canh giờ nữa, nếu không có biện pháp thì Hoàng tiểu thư sẽ... Lục Thiêu Dụ nói. Dương Quá đại nhân, xin người nhanh chóng ra tay cứu xá muội. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Hoàng Đăng nhanh chóng xoay người thi lễ, cầu khẩn Lục Thiếu Dụ. Dương Quá tiên sinh, xin mau trà tay cứu tiểu nữ. Nam tử trung niên lúc này cũng nhanh chóng cầu khẩn Lục Thiếu Dụ, ánh mắt vô cùng lo lắng. Muốn ta trà tay không khó, bớt quá. Ánh mắt Lục Thiếu Dụ khẽ đổi rồi nãy, dường như có chút khó xử. Dương Quá tiên sinh, chỉ cần ngươi trà tay, hoàng gia ta sẽ không bạc đãi người, một bộ vũ khí huyền cấp sợi dài, nếu như không đủ thì... Nam tử trung niên cắn răng một cái rồi nói tiếp. Vậy thì hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, đây đã là tất cả linh khí mà hoàng gia ta có, thứ quý trọng hơn hoàng gia ta cũng không còn nữa. Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu, lập tức nói, hoàng gia chủ, cũng không phải là vấn đề này. Ý ta là lúc này cứu chữa hoàng tiểu thư đã muộn, thứ nhất ngay cả ta cũng không nắm chắc tuyệt đối, thứ hai quả thực có chút không tiện. Dương Quá đại nhân, chuyện chữa thương này đương nhiên không thể nắm chắc toàn bộ, chỉ cần Dương Quá đại nhân ra tay cũng đã được rồi. Nếu như hai bộ vũ khí huyện cấp không đủ, chỉ cần Dương Quá đại nhân ra tay cứu xá muội một mạng, tiểu nữ nguyện từ nay về sau đi theo bên người Dương Quá đại nhân, làm nô tỳ cũng không hề có một câu oán hận, cho dù làm thị thiếp tiểu nữ cũng cam lòng. Trong đôi mắt xinh đẹp của hoàng đang hiện lên sự cầu khẩn, vì cứu muội muội cái gì nàng cũng có thể đáp ứng. Lục Thiếu Du sững sờ không nghĩ đến hoàng đang ngay cả cái này cũng nói ra. Ánh mắt hắn nhìn hoàng đăng lúc này đã khác trước, việc làm cô nàng không phải là nữ tử bình thường nào có thể làm được. Ta thấy các hạ không có bổn sự này. Trong bốn linh xuất có vạn tượng thương hội, lúc này thanh âm của linh xuất lục trầm kia vang lên, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du có chút khinh thường. Không phải ta có ý này. Lục Thiếu Du không để ý đến linh xuất lục trầm kia, lập tức lắc đầu nói, tình huống của hoàng tiểu tử ta cũng chỉ phán đoán một chút. Bất quá quá trình chữa thương này, y phục trên người hoàng tiểu tử phải lột hết, như vậy đối với việc xuất giá sau này của hoàng tiểu tử sợ rằng có chút không tiện. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, sắc mặt nam tử trung niên và hoàng đăng kia khẽ biến đổi. Sau khi giật mình một chút, hoàng đăng nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói, Dương Quá đại nhân, người có bệnh không thể câu nệ, mong Dương Quá đại nhân ra tay. Dương Quá tiên sinh, mời ra tay cứu tiểu nữ. Gia chủ hoàng gia lúc này cũng cắn răng nói. Lục Thiếu Du xoay người nhìn Bạch Linh rồi lập tức nói, người không liên quan ra ngoài trước, hoàng đan trưởng lão nàng lưu lại, nàng còn cần giúp ta chuẩn bị một chút vật dụng chữa thương, cuối cùng còn cần hoàng tiểu thư hỗ trợ một chút mới được. Bốn vị trưởng lão, mời bốn vị ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Lục Thiếu Du nói xong, hoàng đan lập tức nói với bốn vị linh xuất của vạn tượng thương hội, hoàng trưởng lão, nếu như có người dám lừa gạt hoàng gia, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp người giáo huấn hắn. Linh xuất thất trọng kia phất tay, nhìn qua tiểu thư hoàng gia đang nằm ở trên giường, hoàn toàn không nhận ra tiểu thư hoàng gia bình thường rồi nói. Ánh mắt mang theo hận ý nhìn Lục Thiếu Du, bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng. Gia chủ hoàng gia cũng lập tức rời khỏi phòng, trước khi đi còn dùng ánh mắt khẩn trương nhìn vào nhi nữ ở trên giường, trong mắt mang theo sự lo lắng không thôi. Hoàng đang trưởng lão, ta cần mấy vị dược liệu, không biết hoàng gia có hay không? Thanh âm khàn khàn của Lục Thiếu Du vang lên. Dương Quá đại nhân, đừng gọi ta là trưởng lão, trong vạn tượng thương hội ta cũng chỉ là một trưởng lão ngoại môn mà thôi. Dương Quá đại nhân gọi ta là hoàng đăng là được rồi. Hoàng đăng ta cũng mở mấy cửa hàng dược liệu, cho nên có lẽ sẽ có. Hoàng đăng vội vàng nói. Lục Thiếu Du nhanh chóng nói một hơi 10 vị thuốc dược liệu với hoàng đăng. Những dược liệu này không phải là dược liệu có cấp bậc cao, cũng không phải khó tìm. Hoàng đăng nhanh chóng cùng với hai nha đầu rời khỏi phòng để ăn bài mọi chuyện. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Bạch Linh và Lục Thiếu Du, hai người nhìn nhau. Bạch Linh đánh ra một đạo cấm chế bao phủ căn phòng, miễn cho người khác nhìn trộm. Thiếu Du, ngươi nhìn ra đây là loại độc gì sao? Bạch Linh nói nhỏ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn vào tiểu thư hoàng gia lúc này, toàn thân đen kịch, sưng vù nằm ở trên giường. Nàng có lẽ cũng đã sớm nhìn ra, không nghĩ tới trên người tiểu thư hoàng gia này lại có linh thú, lại là loại linh thú khủng bố, quỷ dị đến mức này. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào tiểu thư hoàng gia này. Lúc này, nữ tử xinh đẹp này khiến cho Lục Thiếu Du nhớ đến một người kiếp trước, chính là Đoạt Mệnh Thư Sinh. Tay chân hoàn toàn thay đổi, bộ dáng này hiện tại quá kinh khủng. Muốn nó đi trả không có, bất quá tính mạng của tiểu thư hoàng gia này sợ rằng sẽ kết thúc. Bạch Linh khẽ nói, Tiểu Long, để có biện pháp nào khiến nó đi trả hay không? Lục Thiếu Du khẽ nói, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long từ trong ống tay áo chui ra, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào nói. Lão đại, lúc này nó đang ở trong đầu người khác có chút phiền phức. Bất quá đệ tử thân xuất mã đương nhiên không thành vấn đề, nó không dám công trà. Vậy đệ còn không động thủ. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Long. Lão đại, huynh lại bắt nạt đệ. Cẩn thận để nói cho Vô Song tỷ cùng với Hồng Lan tỷ. Huynh ở bên ngoài, treo hoa, ghè nguyệt. Tiểu Long kháng nghị, tha năm vừa dứt. Thân thể Tiểu Long nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng chui vào trong người tiểu thư hoàng gia. Tiếp theo trong nhảy mắt, quanh người Tiểu Long xuất hiện quang mang, một tiếng trầm thấp giống như long ngâm từ trong miệng đó truyền ra. Quanh thân lúc này có một cổ khí tức bàng bạc tràn ngập căn phòng,

Một vệt hỏa ngân màu đỏ nhạt hiện lên, sau đó lập tức rơi vào trên lòng bàn tay còn lại của Muội Muội Hoàng Đan, trực tiếp đốt hết máu độc trong cơ thể một cách từ từ. Lúc này, sắc mặt của Lục Thiếu Du trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Hiện tại, mình cần phải khống chế linh hỏa ở trong nhiệt độ vô cùng tinh diệu. Chỉ có như vậy mới có thể đốt hết sạch được máu mà không thương hại đến tiểu thư hoàng gia. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc này gia chủ hoàng gia đang ở trong đại sảnh lại càng lo lắng không thôi. Hai canh giờ sau, theo một tiếng trê nhỏ thoát ra từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn của vị tiểu thư hoàng gia kia, trên đôi môi tái nhợt lúc này đã trở nên ửng hồng một chút. Bất quá lần này thì sắc mặt của hoàng đang là tái nhợt đi không ít. Tiểu thư hoàng gia chậm rãi mở mắt ra, trên gương mặt tinh xảo, đôi mắt vô cùng dịu dàng hữu thần, trong đôi mắt lập tức phản chiếu hình ảnh một nam tử đeo mặt nạ, toàn thân tòng ngọc. Bản thân mình cũng y như vậy, hai người cơ hồ kề sát với nhau, nhảy mắt liền kinh hãi hét lên một tiếng: "A, ngươi là ai?" Chỉ là lời vừa dứt thì lại ngã xuống hôn mê lần nữa, lần này do bị kích thích quá lớn. Hoàng hôn bên trong đại sảnh đã có chút tối, ngay tại lúc gia chủ hoàng gia lo lắng đi qua đây lại, Bạch Linh liền mở mắt ra nói: "Được rồi, bọn họ đi ra rồi." "Thật sao?" Gia chủ hoàng gia siết chặt hai tay, lập tức vọt vào bên trong nội đường. "Hừ, ta bố xem hắn có bản lĩnh gì mà chữa khỏi." Ánh mắt của bốn tên linh xuất của vạn tượng thương hành lập tức trầm xuống, rồi đứng phắt dậy chạy vào bên trong đường. "Hân Nhi, con thế nào rồi?" Gia chủ hoàng gia xông vào bên trong nội đường, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là thân ảnh quen thuộc đã nằm ở trên giường hai mươi mấy ngày nay. Trong lòng lập tức rung lên, cảm thấy kinh hỉ khó mà thành lời, nữ nhi của mình đã khôi phục như cũ xuất hiện trước mặt mình. "Cha, con không sao rồi." Trong phòng, lúc này gương mặt của hoàng gia tiểu thư tú lệ phi thượng chỉ là sắc mặt tái nhợt, chẳng có chút huyết sắc nào, đôi môi mỏng cũng tái nhợt. "Cha, Dương Quá đại nhân đã chữa thương cho Muội Muội xong rồi, chỉ cần an tâm tịnh dưỡng là có thể khôi phục." Sắc mặt của hoàng đăng lúc này cũng thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ vô cùng tái nhợt, nhưng trong lòng là cực kỳ vui mừng. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Gia chủ hoàng gia lúc này hai mắt cũng ương ướt, nên không để ý sắc mặt của hai cô gái mình lúc này đều thẹn thùng không thôi. "Đại ân của Dương Quá tiên sinh, hoàng chí lương ta kiếp này nhất định không quên." Gia chủ hoàng gia sau khi qua cơn kinh hỷ thì đi đến trước mặt Lục Thiếu Du, hai tay ôm quyền cúi người thi lễ. Còn bốn tên linh xuất của vạn tượng thương hạnh lúc này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương có thể chữa khỏi cho tiểu thư hoàng gia, còn kẻ được mời mọc hết lời mới chịu đến như bọn hắn, thế nhưng lại thúc sản vô sách, đã kết đầy đúng là không nhỏ chút nào. "Hoàng gia chủ khách khí rồi, tôi cảm thấy hơi mệt, xin hãy an bài giúp tôi hai gian phòng yên tĩnh, tôi cần phải điều tức để khôi phục vài ngày." Lục Thiếu Du nói. "Không thành vấn đề, xin mời Dương Quá tiên sinh đi theo ta." Hoàng Chính Lương lập tức gật đầu, tự mình dẫn Lục Thiếu Du rời khỏi phòng. Trong phòng, tỷ muội Hoàng đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lục Thiếu Du, khẽ cắn môi, hai tay đỏ bừng, nhớ đến một màn bên trong thùng nước kia, ba người lõa cùng một chỗ, lại còn kề sát nhau, trong lòng cũng cảm thấy nóng lên. Trong một đình viện yên tĩnh của Hoàng gia, vị trí vô cùng tao nhã lịch sự, Hoàng Chính Lương cố ý an bài đình viện đơn độc này cho Lục Thiếu Du và Bạch Linh. Ở bên ngoài thì phân phó vài cao thủ của hoàng gia cảnh gác, không để cho ai đến quấy rầy, sau mới thiên ân vạn tạ mà đi. "Cách chữa thương của ngươi đúng là hơi đặc biệt." Hoàng Chính Lương đi rồi, Bạch Linh liền bố trí cấm chế trong định viện, tháo mặt nạ xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn Lục Thiếu Du. "Đó là cách mà một vị sư phụ ta lưu lại." Lục Thiếu Du xấu hổ cười cười, cấm chế bên ngoài gian phòng ban nãy là do Bạch Linh tạo ra, những gì diễn ra bên trong đương nhiên Bạch Linh có thể xem rõ. "Lão đại, đệ nhịn sắp chết rồi, đệ sẽ không bao giờ vào không gian thú nang nữa đâu." Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, bản thể nho nhỏ của Tiểu Long liền chui ra từ trong không gian thú nang, mắt nhỏ trừng Lục Thiếu Du một cái, tỏ vẻ kháng nghị. "Được rồi, ta cần phải điều tức đã, có thể sẽ mất mấy ngày." Lục Thiếu Du nói xong, liền vỗ nhẹ một cái lên đầu nhỏ của Tiểu Long, sau đó đi vào trong phòng. Sợ Bạch Linh sao hỏi thêm cái gì nữa. "Lão đại, huynh lại đánh đệ." Ngoài cửa lại truyền đến tiếng kháng nghị của Tiểu Long. Gian phòng cực kỳ tinh xảo, còn có vài bồn hoa màu xanh biếc.